bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, 69, đệ 69 chương. Tình huống phát sinh đến quá đột nhiên, mắt thấy Lý Hồng Khinh đứng ở nơi đó cũng không biết trốn. Diêm Hàn theo bản năng mà liền ra tay. Dùng một loại mau đến những người khác phản ứng không kịp tốc độ đem hai cái muốn động thủ nam nhân. Cấp kéo xuống thang lầu. Hắn nhất cấp mà thượng. Mại 2-3 cấp bậc thang. Lại quay người lại đối với thang lầu phía dưới người. Hoàn toàn lấy một loại bảo hộ tư thái đem Lý Hồng Khinh hộ ở phía sau. Diêm Hàn nói. Có chuyện hảo hảo nói, ngọa tao. Người ai a? Đây là nơi nào tới tiện nhân? Cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Thang lầu phía dưới vài người tuy rằng đều là ẻo lả. Động tác cử chỉ nhiều có kiều mị, nhưng chung quy vẫn là nam nhân. Cùng bọn họ so sánh với Diêm Hàn dáng người hiển nhiên muốn càng thêm tế gầy một ít. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn phán đoán không ra giới tính. Nhưng xem hắn trắng nõn sạch sẽ một trương kiều nộn mặt. Lại phối hợp một kiện váy trắng. Liền cùng cái kiều nộn tiểu bách hoa giống nhau, liền bị này vài người theo bản năng mà trở về vị trí cũ không có sức chiến đấu cái kia hàng ngũ. Cho nên mấy nam nhân cũng không có đem hắn đặt ở trong mắt. Lúc ban đầu bị Diêm Hàn kéo xuống tới hai cái nam nhân còn xuyên giày cao gót. Tựa hồ là trẹo chân, một người nam nhân táo bạo mà đem chính mình giày ném rớt. Chân trần lại lần nữa vọt đi lên. Vài người khác cũng không cam lòng yếu thế, xông lên đi liền phải đi xả Diêm Hàn váy cùng tóc. Nhưng Diêm Hàn phản ứng so với bọn hắn nhanh mấy chục. Đầu tiên là một phen cầm trong đó một người mấy cây ngón tay. Ngược hướng một bẻ, người kia ăn đau không thể không theo Diêm Hàn lực đạo xoay chuyển thân hình. Diêm Hàn liền ở cái kia nháy mắt thân pháp linh hoạt mà né tránh bọn họ duỗi lại đây cánh tay. Tiếp theo lấy người này vì chống đỡ điểm, nhấc chân liền đá, hắn nhắm chuẩn phương hướng đều không phải yếu hại, hơn nữa cũng không thật muốn đá người, chẳng qua thanh thế sắc bén, thoạt nhìn còn rất giống như vậy hồi sự nhi, mấy nam nhân có một cái tính một cái, ở bị khống chế nam nhân đau tiếng hô chung đều bị hắn động tác cấp dọa tới rồi. Thậm chí không chờ Diêm Hàn đế giày tử qua đi. Có người theo bản năng mà sau này một trốn, liền a mà một tiếng chính mình từ thang lầu mặt trên bẻ đi. Bẻ đi người lại đem hắn sau lưng mặt người tạp đảo. Trong nháy mắt trên mặt đất liền hoành 2-3 cá nhân. Thả còn nháo ra không nhỏ động tĩnh, khiến bàng quan quần chúng nhịn không được thét chói tai. Có người đánh nhau, Diêm Hàn sạch sẽ lưu loát mà buông tay. Ở bị hắn khống chế được nam nhân sau lưng đạp một chân. Trực tiếp đem người từ thang lầu thượng đạp đi xuống. Dưới lầu vài người thuận lợi mà điệp nổi lên la hán. Đa dạng chồng chất, mà từ đầu đến cuối Diêm Hàn cũng chỉ là bay tứ tung một chân. Thả kia một chân thu hồi tốc độ cũng thực mau. Góc váy đều bất quá hơi chút phi dương một lát lại rơi xuống. Diêm Hàn vẫn là quạnh quẽ biểu tình. Cao ngạo mà đứng ở nơi đó, nói, đều nói, có chuyện hào hào nói, ngã trên mặt đất người ngao ngao kêu. Vặn vẹo thân hình bò dậy, mà kiến thức hắn thân thủ lúc này Lý Hồng Khinh cũng tìm về chính mình thanh âm. Ta đều nói là cái kia nam gạt ta, nói chính hắn là độc thân, ta cũng là người bị hại hảo sao. Thiếu mẹ nó tại đây rảo biện, ngươi tưởng đem sự tình nháo đại. Hảo a. Khiến cho đại gia nhận thức ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tam. Tuy rằng bọn họ một đám vừa rồi còn rất hoành, bất quá thực hiển nhiên bị một đợt ngăn trở trụ qua đi. Này vài người cũng không tính toán lại đến ngạnh, mà làm ở gây vòng hỗn đến hô mưa gọi gió danh viện. Này vài người đầu tiên cụ bị một cái đặc tính chính là ngoài miệng công phu lợi hại. Mắng khởi người tới một cái so một cái khó nghe. Thanh thế cũng khiến cho thực to lớn, đầu tiên là mắng Lý Hồng Khinh các loại không biết xấu hổ, rồi sau đó lại mắng Diêm Hàn xen vào việc người khác. Vài người chống nạnh đứng ở dưới lầu, dù sao Lý Hồng Khinh không xuống dưới bọn họ liền phải vẫn luôn mắng. Hận không thể khiến cho mọi người đều biết mới hảo, quăng mắng còn không giải hận. Bọn họ xuyên y phục là không thích hợp đánh nhau. Nhưng bọn hắn có thể tìm người tới a. Phía trước té ngã hai người trang dung đều hoa. Con Độ ở cửa thang lầu mắng cái không ngừng. Cái kia bị bọn họ gọi là Miêu tỷ người tắc ngay từ đầu liền tránh ở phía sau. Gọi điện thoại gọi người. Tựa hồ là gọi tới người. Lúc này hắn thỏa thuê đắc ý mà thu hồi di động. Hận không thể một bước tam diêu mà đi đến cửa thang lầu trước. Thanh âm khinh mạn mà nói. Ngươi không nghĩ xuống dưới liền ở mặt trên chờ xem. Dù sao hôm nay này bút chướng chúng ta vô luận như thế nào đều đến tính minh bạch mà Diêm Hàn. Cũng từ bọn họ tiếng mắng cùng Lý Hồng Khinh trong thanh âm cũng đại khái hiểu biết một ít tình. Huống, hắn hỏi Lý Hồng Khinh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Việc này thật không trách ta, nhắc tới khởi chuyện này tới Lý Hồng Khinh liền lại tức lại ủy. Khuất, sự tình còn muốn từ hắn trước đoạn nhi thời gian ở xã giao áp thượng nhận thức một cái bạn trai. Nói lên, thân là một cái độc thân thật lâu gay. Cô trầm nan miên thời điểm Lý Hồng Khinh sẽ đăng nhập một ít đồng tính xã giao trang web cùng người. Tâm sự cắn gì đó. Đừng nói cái này vòng. Hiện đại người đều rất mở ra. Rất nhiều người đều thực tùy tính. Có đôi khi lưu đến hảo liền gặp mặt ước, pháo chỗ bằng hữu. Mà Lý Hồng Khinh thật đúng là không phải cái loại này đặc biệt người tùy tiện. Hắn cùng mỗi người kết giao điểm xuất phát đều là thiệt tình thực lòng. Bôn lâu dài kết giao đi, cho nên tuy rằng thường xuyên cô độc tịch mịch lãnh, dễ dàng tâm viên ý mã, cũng thích lãng, nhưng cũng tổng có thể ở thời điểm mấu chốt khống chế được chính mình. Chưa bao giờ sẽ cùng người ước pháo, là cái loại này điển hình ngoài miệng thực phóng, đãng vừa đến động thật cách nhi thời điểm liền. Nháy mắt dập tắt lửa thái kê, cái kia bạn trai hắn cũng là kết giao phía trước liền trước nói sáng tỏ ý nghĩ của chính mình. Cũng xác định quá đối phương là độc thân, rồi sau đó lại cùng hắn hàn huyên suốt 3 tháng sau mới đồng ý gặp mặt. Nam nhân ở trên mạng thời thời khắc khắc đều thực quan tâm hắn. Gọi người ấm lòng, vừa thấy mặt lại phát hiện đối phương là cái dáng người thực tốt một. Lý Hồng Khinh tự nhiên càng thêm động tâm ni bạn trai không chỉ có thực phù hợp hắn thẩm mỹ. Tiêu chuẩn lại còn có ôn nhu săn sóc, kia đoạn thời gian Lý Hồng Khinh quả thực cùng rơi vào bể tình dường như. Mỗi ngày sinh hoạt đều tràn ngập màu hồng phấn tâm hình bọt khí. Nhưng hắn ngày thường công tác vội, còn có y học chuyên nghiệp chương trình học yêu cầu tiến tu. Trừ bỏ yêu đương bên ngoài còn có rất nhiều sự tình làm. Lại theo bản năng mà cho rằng đối phương cùng hắn giống nhau vội. Cho nên hai người thực tế ở chung thời gian cũng không có dài hơn. Hắn cũng liền không có phát hiện nam nhân kia dị thường. Thẳng đến ở chung gần một tháng thời điểm cái này kêu Miêu tỷ ở quán bar đổ đến hắn cùng hắn bạn. Trai, Lý Hồng Khinh mới biết được nguyên lai cùng chính mình kết giao phía trước hắn bạn trai cũng đã có. Đối tượng, là cõng hắn đối tượng trộm dùng di động chơi nổi lên giao hữu phần mềm. Nói cách khác, hắn là bị tiểu tam. Lý Hồng Khinh nhất ghê tởm loại người này. Biết chân tướng về sau hắn trừ bỏ thương tâm bên ngoài chuyện thứ nhất chính là tức giận mà cùng. Cha nam chia tay, nhưng hắn không nghĩ tới càng khí chính là nghe nói Miêu tỷ thực có thể kiếm tiền. Ở trong vòng nhân mạch cũng rộng. Cái kia cha nam chính là không nghĩ cùng hắn chia tay mới ra tới ăn vụng. Cho nên xảy ra chuyện liền đem nồi tất cả đều ném tới rồi Lý Hồng Khinh trên đầu. Nói chính mình là bị câu dẫn, Lý Hồng Khinh mới là đầu sỏ gây tội. Từ đây lúc sau Miêu tỷ cũng không có cùng cha nam chia tay. Nhưng là lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lý Hồng Khinh. Tưởng lấy hắn hết giận. Lý Hồng Khinh 5 lần 7 lượt mà giải thích cũng vô dụng. Miêu tỷ mỗi ngày ở trên mạng chửi bới bôi nhọ hắn. Còn dẫn người đổ hắn. Tuyên bố nếu như bị hắn bắt được liền phải đánh gãy hắn chân. Miêu tỷ cũng là cái bác sĩ. Bất quá là cái nha sĩ. Tương đối thanh nhàn. Ở gay trong giới hỗn thời gian lâu. Nhân mạch thực quảng. Ngày thường sẽ cho một ít vòng chung tỷ muội giới thiệu chất lượng tốt nam nhân nhận thức. Cho nên trong vòng người đều phủng hắn, đối hắn đều thập phần trung tâm. Ani đối với những người đó tới nói Miêu tỷ địch nhân chính là chính mình địch nhân. Kia đoạn thời gian Lý Hồng Khinh quá đến thập phần thống khổ, hơi kém không hậm hực tự sát, hắn không dám lên mạng, cũng không dám lại đi quán bar, còn phải may mắn đối phương cũng là có xã hội địa vị người. Không có ở trừ bỏ internet khủng gay đi bên ngoài địa phương đem sự tình nháo đại. Không có đi nhà hắn hoặc là trường học đổ hắn. Bất quá chuyện này lại nói tiếp cũng qua đi non nửa năm. Lý Hồng Khinh hậm hực hết hạn đến hắn bị chủ thần lựa chọn đương NPC. Lại kết bạn Diêm Hàn mới thôi. Một cái đỉnh đạc hấp tấp thô giáp tiểu không. Hoàn toàn không có bọn họ vòng những cái đó danh viện nửa điểm khí chất. Nhưng nhan giá trị lại có thể nhẹ nhàng nghiền áp cay vòng một chúng danh viện. Hơn nữa hắn trên người kia một cổ tiêu sái kính nhi. Là thật mẹ nó soái. Tuy rằng ngoài miệng chưa nói quá, còn thường xuyên quở trách hắn. Nhưng Lý Hồng Khinh vẫn luôn là lấy Diêm Hàn đương thần tượng tới đối đãi. Mỗi lần thấy hắn những cái đó trong giới không vui sự liền đều cách hắn đã đi xa. Người này có thể mang cho hắn lực lượng. Cho nên muốn mỗi ngày đều thấy hắn, liền như vậy đi qua một đoạn nhi thời gian, Lý Hồng Khinh tinh thần trạng thái hảo rất nhiều, một lần nữa đối mặt này hết thảy, hắn phát hiện trên mạng mắng hắn thanh âm cũng đã biến mất thật lâu. Ngay cả Miêu tỷ cũng thật dài thời gian không xuất hiện quá. Hắn cho rằng cái kia Miêu tỷ bình tĩnh lại suy nghĩ cẩn thận. Sự tình đi qua, mới dám lại chạy tới bằng hữu khai gay đi khoe khoang. Tuần trước hắn tới, ngày hôm qua cũng tới, đều là dò êm sóng lặng không xảy ra chuyện gì nhi. Hôm nay lại thật vất vả bắt được đến Diêm Hàn, hắn cái kia muốn nhìn Diêm ca xuyên váy tà ác tiểu ý niệm lại xông ra. Liền dứt khoát đem người đưa tới nơi này thuận tiện làm hắn kiếm điểm kinh diễm giá trị. Không nghĩ tới. Một đoạn này sốt ruột trước đó hậu phát sinh thời gian tuy rằng dài lâu, cũng tra tấn người, nhưng lúc này nói ra cũng bất quá 2-3 câu lời nói liền tự thuật xong. Diêm Hàn nghe minh bạch, hỏi hắn, cho nên cùng nam nhân kia ở bên nhau trước ngươi thật sự không biết hắn còn có bạn trai. Đương nhiên không biết, vừa nhớ tới chuyện này Lý Hồng Khinh đã bị ghê tởm mà thẳng trợn trắng mắt nhi. Ta còn cố ý hỏi qua hắn, hắn nói hắn độc thân đã lâu, bằng không ta đến mức này sao ta, ngươi nhìn xem lão tử người như vậy, đáng giá vì cái loại này cha nam phạm tiện. Diêm Hàn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ. Lại quay đầu đối Miêu tỷ đám người nói, ta bằng hữu đã đem nói thật sự minh bạch, nếu các ngươi không tin nói, có thể hiện tại liền tìm nam nhân kia lại đây đối chất thảo. Tìm ai đối chất là mẹ nó các ngươi định đoạt sao? Miêu tỷ nói chuyện thời điểm chính là một chống nạnh. Ta hôm nay chính là rõ ràng mà nói cho ngươi. Ta chính là muốn làm hắn. Không làm hắn một đốn tỷ ra không được khẩu khí này. Tuy rằng cốt cách ở nam tính trung tính mảnh khảnh, nhưng vị này miêu tỷ dáng người cùng chim nhỏ nép vào người nữ hài tử so sánh với như cũ xem như cao lớn thô kệch. Hóa dày nặng quầng thâm mắt nam nhân một bên chống nạnh một bên phun thô tục. Sắc mặt quả thực so với kia chút chửi đổng người đàn bà đanh đá còn muốn xấu xí. Nghe đối phương khẩu khí hắn hẳn là cũng rõ ràng Lý Hồng Khinh là vô tội. Thực hảo, lúc này đều không cần đối chất. Diêm Hàn hơi hơi một nhíu mày. Cho nên ý của ngươi là mặc dù ta bằng hữu cũng là người bị hại. Ngươi cũng chỉ tưởng lấy hắn hết giận. Mà xem nhẹ mâu thuẫn bản chất kỳ thật là chính ngươi không quản hảo cha nam. Một hơi nói xong câu đó, Diêm Hàn cảm thấy chính mình này đoạn nhi thời gian học tập vẫn là được lợi không ít. Không chỉ có tư duy logic năng lực biến cường, tiểu cắn nhi lao lên càng là một bộ một bộ, miêu tỷ không đuổi kịp hắn tiết tấu, cái hiểu cái không mà nhíu mày, ngoặc kép, ngươi mẹ nó đây là có ý tứ gì? Chính mình bạn trai xuất quỹ ra tới gạt người cảm tình. Không chỉ có không hảo hảo quản giáo người của ngươi, còn ngược lại đem khí giải đến người khác trên đầu. Diêm Hàn nói, lạnh lùng cười, có thể thấy được ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt thảo. dùng mẹ nó ngươi tới giáo huấn ta. Miêu Thị lập tức tạc mao, ngươi ai a, tính mẹ nó nào Viên Hành. Bọn họ nói chuyện thời điểm bốn phía đã vây quanh một vòng người. Đơn giản chính là không thật đánh lên tới, âm nhạc thanh cũng không đỉnh, bằng không không khí sẽ càng thêm nghiêm túc. Phục vụ sinh đã sớm liên hệ lão bản làm hắn trở về tọa trấn. Lúc này thấy hai đám người rằng co cũng không dám tiến lên đi khuyên. Bất quá đúng lúc này, cửa lại chạy vào mấy cái cao lớn thô kệch tráng hán hướng về phía cửa thang lầu liền vọt lại đây. Trong miệng kêu, ai mẹ nó không trường đôi mắt à, dám trêu ta Miêu ca. Thấy vài tên tráng hán, Miêu Thị bên môi nở rộ ra thắng lợi tươi cười. Vênh mặt hất hàm sai khiến mà chỉ vào Diêm Hàn cùng Lý Hồng Khinh nói. Đem cái này nữ cấp lão tử kéo ra, cái kia nam cho ta mang đi, ta phải hảo hảo cùng hắn tâm sự ta bạn trai. Nhưng mà đứng ở cửa thang lầu phía dưới tráng hán, đang xem thấy một người đã đủ giữ quan ải, đao to búa lớn mà đứng ở thang lầu thượng Diêm Hàn đều đồng thời sửng sốt một chút. Cũng không biết nên như thế nào đối như vậy một người xuống tay. Bất quá cũng không cần bọn họ dối dám, Diêm Hàn đã đột nhiên vừa nhấc đầu, tầm mắt thẳng bước cái kia Miêu Tỷ, trong nháy mắt thang lầu gian khí chẳng phảng phất đều thay đổi. Miêu Tỷ bị dọa đến sinh sôi về phía sau lui một bước. Nhưng biến hóa chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, liền nghe cái kia ăn mặc váy trắng, nữ, nói. Đem ta kéo ra, kia còn phải xem các ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, Diêm Hàn tiếng nói vừa dứt. Sấn mọi người chưa chuẩn bị là lúc đã phi thân từ thang lầu mặt trên vọt xuống dưới. Trong khoảnh khắc liền tới rồi cái kia Miêu Tỷ trước mặt. Trên mặt hắn tràn ngập lạnh nhạt cùng lãnh đạm, một đôi nước gợn nhộn nhạo mắt đào hoa lúc này phiếm hung ác dã man quang. Làm cùng hắn gần gũi đối diện Miêu Tỷ nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, Diêm Hàn đã ra tay. Một cái tát ném ở đối phương trên mặt, làm còn ở vào quỷ kêu trạng thái Miêu Tỷ nháy mắt ách thanh. Này bàn tay là thay ta bị ngươi tra tấn lâu như vậy bằng hữu đánh, hắn nói. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nhi cười bộ dáng. Trong mắt quang mang lại càng thêm hung hoành, ngay sau đó, đông một tiếng, hắn ở cái kia Miêu Tỷ trên bụng giã một quyền, hơn nữa vì phòng ngừa đối phương chạy thoát. Hắn mặt khác một bàn tay từ đầu đến cuối đều vững vàng mà khấu ở đối phương trên vai. Miêu Thị đau đến thẳng không dậy nổi eo, nhưng cùng đau đớn so sánh với hiển nhiên giờ phút này bao phủ ở hắn chung quanh vô hình vô chất. Hàn ý càng kêu hắn sợ hãi, lúc này Diêm Hàn đỉnh hắn trên người phát ra gay mũi nước hoa vị. Tiến đến hắn bên tai nói, này một quyền là mẹ nó làm ngươi thật dài đôi mắt. Đừng ai bằng hữu đều dám khi dễ, lại làm ta biết ngươi dám tìm hắn phiền toái, lão tử diệt ngươi. Diêm Hàn nói xong về sau rốt cuộc buông lỏng ra khống chế được hắn thân thể cái tay kia. Miêu Thị ôm bụng liên tục lùi lại, trong mắt hoảng sợ đã sắp tuôn ra tới, nhưng này đó cũng bất quá chỉ phát sinh ở hai câu lời nói chi gian. Tất cả mọi người không nghĩ tới cái này thoạt nhìn mảnh mai váy trắng xuống tay lại là như vậy mau. Như vậy tàn nhẫn, chờ có người phản ứng lại đây thời điểm, mấy cái tráng hán đã bất chấp đây là không phải mỹ nữ. Tùy tay sao đứng dậy biên ghế dựa hoặc là bình rượu tử liền hướng Diêm Hàn tạt qua đi. Diêm Hàn đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, hắn linh hoạt mà tránh thoát một cái tạp lại đây ghế dựa. Vòng đến kia đại hán phía sau, cũng đặc biệt dứt khoát lưu loát mà ở đại hán trên lưng hung hăng đạp một chân. Ngay sau đó hắn một bên đầu, tránh thoát một cái bay tới bình rượu, bên tai phá phong thanh âm vừa mới xẹt qua, hắn liền tiện tay cầm lấy một khắc trường ghế dựa, hướng về bình rượu bay tới phương hướng tạp qua đi. Hỗn chiến chạm vào là nổ ngay, Diêm Hàn cùng vài người ngươi tới ta đi. Thế nhưng còn có rảnh đối Lý Hồng Khinh hô, còn nhìn gì đâu, ngươi chạy nhanh chạy, nga nga nga. Lý Hồng Khinh đáp ứng rồi một tiếng, liền xem tình huống từ thang lầu thượng chạy xuống dưới. Lúc này mọi người lực chú ý đều ở Diêm Hàn trên người. quán ba nội tình hình đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Căn bản không ai quản hắn, thật đánh nhau rồi chung quanh quần chúng liền không bình tĩnh. Liền âm nhạc thanh đều đình chỉ, tất cả mọi người sợ bị ương cập cá trong chậu, kêu sợ hãi mọi nơi tán loạn. Lý Hồng Khinh vốn đang không yên tâm Diêm Hàn, không nghĩ đương rùa đen rút đầu đem Diêm Hàn lược ở chỗ này chính mình chạy. Nhưng quay đầu nhìn lại liền thấy Diêm Hàn lãnh khốc vô tình mà đem một cái so với hắn cao hơn một đầu trắng hắn đá bay ra đi, thực xin lỗi. Chính mình loại này rác rưởi thật sự chính là cái chói buộc a. Lưu lại cũng chỉ sẽ cho đại lão thêm phiền. Lý lão sư, nhanh lên, lại đây bên này. Lý Hồng Khinh nghe thấy có người kêu hắn, tiếp cận hắn đã bị người túm hướng quán ba bên ngoài kéo đi. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là hắn nhận thức tiểu Tô, Tô Lâm Bồi. Tô Lâm Bồi tuy rằng có chút quá phận gầy ốm, nhưng sức lực lại rất lớn. Túm Lý Hồng Khinh liền rời xa đánh nhau vòng, mà lúc này Diêm Hàn bên kia cũng xuất hiện một cái không đương. Hắn đem tất cả mọi người đánh lui, đối diện nhi vài người đánh đỏ mắt, sôi nổi mọi nơi tìm kiếm muốn đi tìm ra hỏa. Nơi này là quán bar, thật đánh lên tới cái gì bình rượu từ bộ đồ ăn đều có thể làm vũ khí. Thực mau liền có người đem trên một cái bàn bình rượu gõ toái. Cầm bình cảnh nhằm phía Diêm Hàn, Diêm Hàn trong tầm tay đã không có thiện tay công cụ. Nhưng hắn nhìn chuẩn một chương khoảng cách chính mình vài bước xa ghế dựa. Bằng vào hắn tốc độ, hẳn là có thể ở đối diện như người xông tới phía trước thành công mà nhảy qua đi tiếp tục chộp vũ. Khí, nhưng liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn cùng đối diện mọi người chi gian. Kia thân ảnh đĩnh bạt mà lại cao lớn. Đưa lưng về phía hắn, động tác tự nhiên mà khởi động hai điều cánh tay, lấy một loại bảo hộ tư thái, nhìn dáng vẻ là muốn bảo hộ hắn, mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bởi vì đưa lưng về phía hắn, kia trong nháy mắt Diêm Hàn cũng không có thấy đối phương biểu tình. Nhưng không biết như thế nào, cái kia cầm phá bình rượu từ nam nhân đang xem thấy cái này đột nhiên xuất hiện người bảo vệ về sau. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút do dự, thế nhưng sinh sôi mà sát ở bước chân, vung lên bình rượu tử cũng không có nện xuống tới. Sau đó Diêm Hàn nghe thấy chính mình ngồi cùng bàn cái kia quen thuộc thanh âm nói. Đều dừng tay, có chuyện hảo hảo nói, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ngu hiên hiên hiên v kép, lòng vương x15, con cua, cụ ông thiếu nữ tâm, cuối tuần 4x8. Há rằng không có quần áo, cái kia mê muội x10, tử dương ax8, mộng tương đương zzx2, cc, lưu mộng với tích x2, một cái đại quả xoài x2, chủ công mỹ x8, thật nhiều cá, ngươi dám ăn phân sao x10, hoa tiêu x10, nguyệt chăn mỗi ngày x10, a ngạ x15, con thỏ miêu x10, vân hạc x22. Phương Thanh Nhiên x7, chớ có hỏi Thanh Thư x4, Lục Miêu x38, rời khỏi x5, làm bộ có Miêu Miêu x10, kiếm vào vỏ, đường ruộng nhan văn tự, do xua, thi tịch x42, cái x10, Miêu 11, bí đao đèn x2, một say xanh cả x10, a tay thí mai trang x5, vân ảnh thư trung x5, lặng im, tiêu x3. Cái kia mang quỷ diện thiếu niên, ta tiếu lệ sao x15, tán gió thu x32, giao giao, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, thanh tế tấu chiều x10, kỳ sắc đẹp x2, nửa ca càng người, thích ta sao, miêu miêu miêu miêu x2, truy càng nhất ngược dinh dưỡng dịch cảm ơn đại gia. PPP, hết chương.